Chương 1520, Di tật nước mắt. Phần 2 cái này hùng sư, chính là huyết vực biến thân phía sau huyết diệt. Thằng ngãi này trong quá khứ 5 giờ bên trong cũng không có nhàn rỗi, phần lớn thời gian đều nằm ở biến thân trạng thái, mang cùng với chính mình mục sư lão bà Tần Di ở thành Bắc Đắc Ý, trợ giúp chúng ta đại bộ đội kiểm chế Minh Hổ quân đoàn không ít binh lực. Ta xem Tần Di liếc mắt, không khỏi than thở, ai, phát hiện một vấn đề, các ngươi vì sao đều như vậy thích thú đâu. Tần Di hừ nhẹ nói, thôi đi, chúng ta đương nhiên thích chịu bị, dễ khi dễ như vậy, tốt lắm dễ bóp. Khao y khao y, ta nói chính là dã thú thú. Tần Di buông tay một cái nói, hết cách rồi, ai bảo ca ca ngươi sẽ không thay đổi thân đây. Tần Di một câu nói này liền đem ta hế tử. Kết quả là, huyết diệt thằng nhãi này tiếp tục mang theo Tần Di đi chỗ xa đắc sát. Mà khi ta mới vừa đứng ở cửa thành trước thời điểm, hệ thống thông cáo đã vang vọng ở tại sệ vở China Minh Hổ quân đoàn đợt thứ 3 quái vật công thành sẽ tại 30 giây sau đó đến. Cái này một lớp số lượng vì 40 triệu ta quá sợ hãi, LXXKMN không phải, lại lật một cái lần bảo bối chậm rãi hạ xuống mặt đất, một đôi con mắt màu tím ngưng mắt nhìn phương xa huyên áo, đây có lẽ là thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở trận chiến cuối cùng, có lẽ là chúng ta bên trong người nào đó trận chiến cuối cùng. Ế ta hơi sừng sờ, gì tất sao ừ điều đó không có khả năng, ta sẽ không đồng ý ngươi vĩnh viễn đều là như vậy cường hành, nhưng là không biết vì sao. Ngay cả có nhiều như vậy cả trai lẫn gái, thưởng thức ngươi mạnh mẽ, đi theo khí phách của ngươi. Bảo bối khẽ thở dài, tiểu phi, duy trì liên tục cường đại ta minh bạch bảo bối ý tứ, một trận chiến này, làm phe mình cường đại nhờ ớt, huyết vũ chi đồng. Di tất nhất định sẽ liều mạng đảm bảo vệ huyền kiếm thành. Mà đổi thành bên ngoài một bên, thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở chỉ vào áp lực cực lớn đi tới huyền kiếm thành. Thấy được coi là kẻ thù Hải Lam thành chủ tướng, lại gặp được tướng mạo cực giống Hoa Toa công chúa độc luyến Thu Vũ, hắn tất nhiên là ôm tử chiến quyết tâm tới. Thực tế, thất bại, hắn hẳn phải chết, thắng, cũng chưa chắc có thể sống, bởi vì thắng sau đó, lấy hắn tàn nhẫn bạo ngược tính nết, tất nhiên sẽ tàn sát rơi dân chúng toàn thành, mà một điểm, chính là ma thần ạ Lan Nì ủ không nhờ ợt tiếp nhận, bởi vì coi như là ma thần bản thân thân trình. Cũng sẽ không đối thủ không tất thiết bách tính hạ thủ, hắn đã đối với thiên hổ tinh làm ác nhẫn mại tới cực điểm. E rằng, tháng, ngược lại là ả Lan Y ủ bùng nổ mồi dẫn hỏa. Thiên hổ ngôi sao? Kéo lệ quả sờ đi vào ma trướng, một cái vĩnh viễn không cách nào lẩn tránh, rất khó đánh vỡ ma trướng. Ta mở ra bản đồ lớn, nhìn thoáng qua toàn bộ Minh Hổ quân đoàn phân bố, phát hiện Minh Hổ quân đoàn hiện nay bị chia làm hai cổ. Một cô đang hướng về hướng chúng ta chạy nhanh đến, mặt khác một cô thì tại chỗ đợi mệnh. Tại chỗ đợi mệnh cái kia một cổ lực lượng từ số lượng xa xa ít hơn so với hiện nay đang ở hướng chúng ta chen chúc mà đến đợt thứ ba. Bất quá có thể khẳng định là, đó đúng là Minh Hổ quân đoàn nhất tinh anh bộ đội, cũng là thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở sau cùng con bài chưa lật. Di tất cũng đi tới bên cạnh ta, đối với ta khẽ mỉm cười nói, để cho ta đi ra ngoài nóng người. Ta ngây người đã lâu, kiếm đều lạnh như băng. Ta bá đạo ra lệnh, thành thật ngây ngô, cũng là không cho phép đi. Đây là ta quân lệnh được rồi, tiểu phi, không muốn tính trẻ con, kéo lệ quả sở sẽ không đi mà quay lại. Vậy cũng không cho phép ngữ khí của ta băng lãnh. Di tất không thể làm gì nở nụ cười, nàng biết ta là đang tận lực bảo hộ nàng. Bảo bối đi tới Di tất trước mặt, cũng phục dụng làm giọng điệu nói, ngươi tốt nhất ngây ngô. Chúng ta biết tận lực gáp xúc thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sờ binh lực, tranh thủ đem hắn giết được chỉ còn lại có cô gia quả nhân. Di tất nói, cô cưng, tiểu phi, các ngươi muốn nghe ta một câu lời nói thật sao? Ta khoát tay nói, ngươi nói. Kỳ thực Di tất nói, ta cũng không muốn giết chết kéo lệ quả sờ, bởi vì Hải Lam Thành đã từng thua thiệt hắn nhiều lắm, đúng không? Ta thay Di tất nói ra nửa câu. Ừ, nhưng là, thua thiệt không phải là hắn ngươi. Cũng không phải Hải Lam Thành bây giờ cư dân thẳng nhãi này tuyển trạch lẩn tránh Hải Lam Thành, lựa chọn huyền kiếm thành tới đánh. Thực tế, là hắn không dám đối mặt với Hải Lam Thành bởi vì, hắn năm đó không chỉ có giết Hoa Toa công chúa, nhưng lại đem Hải Lam Thành toàn thành bách tính toàn bộ sát hại. Ta càng nói càng là phẫn nộ. Gì tớ, trừ phi các ngươi tất cả mọi người hướng ta cầu tình, bằng không ta là tuyệt đối sẽ không tha hắn. Một trận chiến này, hoặc là hắn chết, hoặc là ta mất mạng. Không có điều hòa tuyển trạch ngươi, cho ta thành thành thật thật đứng ở trong thành, ta không dưới mệnh lệnh, không cho phép ngươi đi ra nói được phía sau, ta cơ hồ là đang hướng lấy dị tật giống giận. Dị tật sau khi nghe xong, lần đầu tiên cảm nhận được ủy khuất, hai mắt không khỏi tràn ra nước mắt, tiểu phi, ngươi giống ta. Ta cũng không nhìn nàng, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía thiên lang thống suất họp, họp, qua đây thiên lang thống suất bước nhanh trước, hai tay ôm kiếm nói, chủ nhân, có gì phân phó đem dị tật đại nhân đưa vào trong lòng đất ngục giam tỉnh lại mấy giờ, không có ta mệnh lệnh, không cho phép đi ra họp chần chờ, đại nhân, nhất định phải làm sao như vậy ta hướng về phía họp quát, ngươi điếc sao lập tức thi hành mệnh lệnh họp chật vật gật đầu, đối với dị tật làm một cái mời thủ thế, đại nhân. Mời theo ta đi mà nụ hạt lúc này cũng khẽ đẩy dị tật một bả, đại nhân, đi, nghỉ tạm một hồi, tiểu phi là vì tốt cho ngươi. Dị tật liền đẩy ra mà nụ hạt, nghiến ma họ y, tiểu phi, ngươi vì sao đối với ta như vậy ta không sợ chết ta sợ ngươi chết chúng ta chết có thể bị mục sư triệu hoán sống lại, ngươi chết ta con mẹ nó tìm ai đi ngươi hiểu chút nhân sự được không lần nữa bị ta giống. Dị tật cảm xúc hỏng mất, nàng đẩy ra mọi người, bụng mặt, khóc chạy về phía huyền kiếm thành trong lòng đất ngục giam. Kỳ thực, bây giờ huyền kiếm thành tỷ lệ phạm tội tương đối thấp, trong ngục giam giam giữ tội phạm cực nhỏ. Bất quá mặc dù như thế, ngục giam bên ngoài vẫn như cũ là trọng binh trông giữ, thiên lang huyết kỵ sĩ, bờ rủ gờ dũng sĩ cùng dì tật quân đoàn trọng giáp kiếm sĩ cắt lượt thủ vững, ngược lại là một cái cảng tránh gió thiên nhiên. Tiểu tĩnh nhìn đến đây, không phải lại thở dài, ca ca, dì tật biết hiểu ngươi nổi khổ tâm. Bảo bối lần đầu tiên cùng tiểu tĩnh hát lên tương phản, lẳng lặng, e rằng sẽ không, thực tế, các ngươi cũng không hiểu rõ dì tật chân chính là thực lực. Được rồi, tiếp tục, trước mặt những thứ này lâu la, không cần phải gì tật ra ngựa. Gì tật chân chính là thực lực ta hơi sửng sờ. Ha ha, ta không nói câu nào, chúng ta tiếp tục. Bảo bối trước ta một bước bay ra thành trì. Ánh mắt của ta rất nhanh chuyển hướng về phía tiểu tĩnh, sao đoán tiểu tĩnh cũng là không hiểu ra sao. Ca ca, ngươi đừng nhìn ta thực sự cái gì cũng không biết. Tiểu tĩnh mặt lộ vẻ khó xử, thậm chí mặt lộ vẻ bị thương, ta biết. Ta không có cách nào khác hỏi bất cứ chuyện gì, lúc này truy vấn quá sâu, sẽ đem tiểu tĩnh cũng làm cho hỏng mất, đó không phải là ta nghĩ muốn kết quả. Minh hổ quân đoàn đợt thứ ba quái vật rốt cuộc đã tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, không trung, một mảnh tối đen, dưới thành đều là hắc vụ mặt đất, là đếm không hết u ám liệt hổ. Những thứ này liệt hổ cầm trong tay hắc sắc chiến kích, thân hổ đầu người, toàn thân mặc giáp trụ lấy hắc sắc cương giáp nóng rực. Toát ra một đoàn đoàn khói đen, chúng nó mọc sáu chân, bốn con dùng để chạy nhanh, bộ ngực hai thì tay cầm binh khí, thoạt nhìn hết sức hung hãn. Không trung thì là phi thiên minh hổ, cánh của bọn nó rộng thùng thình như diều hâu, người khoác hắc sắc pháp bảo, khiến cho người khó tin là, những thứ này minh hổ lại là pháp quái, từng cái cầm trong tay hắc sắc pháp trượng, tinh thông lôi hỏa ma pháp vũ ám liệt hổ đẳng cấp, 275 cấp phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật lượng máu. 35.000 vật lý công kích lực, 35.000-5.000 lực phòng ngự vật lý, 33.000 phòng ngự ma pháp lực, 17.000 kỹ năng, ưu ám thương hỏa, liệt hổ nộ kích, ám lôi. Gió bao quái vật giới thiệu, ưu ám liệt hổ, thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở lao lực tâm huyết bồi dưỡng một chi bộ đội, có thể nói dưới tay hắn vương bài, năm đó vì huấn luyện chi bộ đội này, hắn đã từng tiêu hao đại lượng từng trải. Đưa bọn họ chuyển đến ma vật mọc cung tùm minh vực cùng minh thú chiến đấu, tiến hành huấn luyện thực chiến, thời gian dài quá khứ, rằng có thời gian 10 năm, chúng quy đúc nên một chi hổ lang chi sư. Chúng nó từ tương lai xuất hiện ở đây mảnh nhỏ chiến trường quá, bởi vì chúng nó là tử vong tượng trưng, những thứ này mất đi lương chi ác hổ tàn nhẫn hung bạo, đến mức, tất nhiên sinh linh đồ thán, không có một ngọn cỏ phi thiên minh hổ đẳng cấp, 275 cấp phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật lượng máu. 20000 ma pháp công kích lực, 30000 lực phòng ngự vật lý, 20000 phòng ngự ma pháp lực, 30000 kỹ năng, minh bạo chi lửa, minh hỏa bắn tung tóe, minh vực cuồng lôi quái vật giới. Thiệu, phi thiên minh hổ, cung thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở lao lực tâm huyết bồi dưỡng một chi không trung bộ đội, là ưu ám liệt hổ cùng thiên hổ giao hợp phía sau gây giống kết quả. Chúng nó đầy đủ hấp thu cha mẹ ưu điểm, sở hữu siêu cường thể chất cùng cường đại minh hệ ma pháp, vẫn là minh hổ quân đoàn vương bại bị thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở tuyết tàng. Bảo bối chứng kiến cái này quần hổ lang, không khỏi thở dài, không nghĩ tới, kéo lệ quả sở vẫn là vi bối liều ạ lạ nỉ ủ mệnh lệnh. Cúc cưng, những lời này nói như thế nào ạ lạ nỉ ủ căn bản cũng không chuẩn hứa phi thiên minh hổ cùng ú ám liệt hổ công kích nhân giới thành trì, bởi vì minh vực sinh vật là thiên ma thiết luật trong cấm kỵ những thứ này không biết mùi vị sinh vật căn bản cũng không xứng đáng xuất hiện ở nơi này. Chúng nó chỉ có thể bị coi như lấy trộm chế trộm pháo hôi. Ta cười nói, cục cưng, ngươi cũng đừng kích động, nếu chúng nó tới, vậy chúng ta liền đấu võ. Lúc này, tiểu lạt tiêu cũng đã đi tới, nhướng mày, mạnh như vậy không chung lực lượng, sợ rằng phi lang đoàn đánh nhau độ khó sẽ rất lớn. Ta mỉm cười, cho nên, tiểu nha đầu đừng ẩn giấu, dốc hết tinh nhuệ tiểu lạt tiêu vung lên tay phải, chào theo tiêu chuẩn quân lễ, phải, quan trên lúc này, vừa không hiểu ra sao. Đại nhân, phi lang đoàn đã làm xong đi đầu chuẩn bị, bất quá, xem ngài và cây ớt ý của đại nhân, dường như tình huống có biến. Ta gật đầu, hỏi ngược lại, ta không bỏ được hy sinh gì tớ, lẽ nào liền cam lòng cho hy sinh các ngươi sao?